tên khốn nhà ngươi, cho ta một chút thời gian, ta đã có thể đuổi hắn ra khỏi tinh thần cung. Ngươi buông ra nói chuyện, lôi kéo như vậy còn ra thể thống gì? Tiêu Thần cụp mắt nhìn bàn tay Lôi Đình, vẻ mặt chán ghét. Cách chương.